Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, Linh chủ nữ nhân. Lý Quốc Hoa vừa đi, Diệp Thiên cũng cùng Đỗ Yêu chào hỏi về sau, thì vội vàng rời đi Mỹ thực điếm, thẳng đến đối diện nhà vệ sinh công cộng mà đi, dù sao vừa mới uống mấy chén trà nóng. Kìm nén đến hắn bàng quang đều nhanh muốn nổ tung, làm cho Diệp Thiên cảm thấy im lặng là, cái này nhà vệ sinh công cộng vậy mà không có tiểu bình nước tiểu. Chỉ có đơn độc ngăn cách một hàng phòng vệ sinh, Diệp Thiên vừa tiến vào phòng vệ sinh, kéo ra khóa quần, bắt đầu phóng thích lúc, một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại hắn trước mặt hắn. Phòng vệ sinh diện tích tuy nhiên nhỏ hẹp, nhưng cũng đầy đủ đồng thời dung nạp hai người. Aurelia, người có thể hay không có thể lựa chọn một chút xuất hiện trường hợp. Nơi này là nam phòng vệ sinh a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, lay động nào đó cái vật kiện tiếp nước nước đọng. Hạ giọng oán giận nói, may mắn ta đã sớm thói quen ngươi xuất quỷ nhập thần hành động. Không phải vậy lời nói, nếu là đổi lại hắn nam nhân, khẳng định sẽ bởi vì ngươi vừa mới xuất hiện, trực tiếp hoảng sợ thành ủy nam, đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, có vũ mị yêu nhiêu khí chất, một bộ tử sắc dây đeo thấp ngực váy đầm, đem trước ngực nàng cái kia một đôi gợn sóng bao la hùng vĩ vĩ ngạn phong cảnh, đem gần một nửa bộ phận, hoàn toàn bày ra trong không khí, thật sâu khe rãnh. Có thể trong nháy mắt hấp dẫn lấy thế gian tất cả nam nhân. Muốn xâm nhập bên trong tìm tòi hư thực ánh mắt. Kim sắc gợn sóng quyển tóc dài. Rối tung tại sau lưng. Eo nhỏ nhắn như bó. Trước lồi sau vành lên. Đường cong uyển chuyển. Da thịt oánh nhuận như tuyết. Gần như trong suốt. Cùng nàng bộ này hình tượng rất không xứng là. Nàng cái trán hai bên. Vậy mà sinh ra một đôi lại nhọt lại nhỏ, không sai như dao găm giống như tai sói, chính huỵch huỵch rung động, tựa như lúc nào cũng tại thám thính chung quanh động tĩnh. Aurelia yên thị mị hành cười một tiếng, thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Pinocchio cái mũi, mềm mại non đầu lưỡi, nhẹ liếm một miệng môi dưới về sau, ôn nhu nói. Sợ cái gì sao? Ta một cái nữ nhân ra cũng không sợ. Người thân là một cái nam tử Hán, thì càng không cần phải sợ. Diệp Thiên im lặng chừng Aurelia liếc một chút. Nếu là có người ngoài ở tại lời nói, Aurelia hội biểu hiện ra linh vương đối linh chủ tuyệt đối thần phục cùng kính cẩn nghe theo. Nhưng hiện trong phòng vệ sinh, chỉ có Diệp Thiên cùng Aurelia hai người. Thân là U Linh Đảo phía trên thập đại linh vương một trong phệ huyết linh vương Aurelia. Liền cơ bản nhất quỳ bái đại lễ đều thẳng tiếp miễn. Nhìn thấy Diệp Thiên vội vàng đem trên tay đồ vật, thả lại chỗ cũ, Aurelia cười khanh khách nói. Linh chủ đại nhân, làm gì nhỏ mọn như vậy? Ngài chỗ đó, ta cũng không phải chưa thấy qua. Cầu ngài lại để cho ta nhìn hai mắt thôi. Thuận tiện cũng thỏa mãn một chút ta ăn uống chi dục. Khá hơn chút năm không có thưởng thức qua chỗ đó vị đạo. Không biết có phải hay không là còn cùng năm đó một dạng. Nói chuyện, Aurelia thành thục diễm lệ rung động lòng người thân thể. Hướng về Diệp Thiên bên này gần lại tới. Trong phòng vệ sinh không gian, vốn là không đủ lớn. Kể từ đó, Diệp Thiên cơ hồ bị đội lên partition phía trên. Aurelia mặt ngoài là U Linh Đảo phía trên thập đại linh vương một trong. Kỳ thực nàng một thân phận khác thì là linh chủ nữ nhân, cũng chính là Diệp Thiên nữ nhân. Đây là hai người bọn họ ở giữa bí mật. Trên đời này lại người thứ ba biết. Năm đó, Diệp Thiên nhập chủ U Linh Đảo lúc, trong lúc vô tình cứu Aurelia nhất mệnh. Tuy nhiên Aurelia tuổi tác so với hắn lớn, lại cam nguyện làm hắn nữ nhân, hiệu chung với hắn, cho dù là chư thần chi chiến bạo phát về sau, U Linh Đảo tứ phân ngũ liệt, Aurelia cũng thủy chung trong bóng tối theo đuôi tại Diệp Thiên bên người. Chứng kiến Diệp Thiên xuất lĩnh tà thần đoàn lính đánh thuê quật khởi con đường. Aurelia, sự tình làm thế nào? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, duỗi ra hai ngón tay, ngả ngớn bốc lên Aurelia nhọn cằm. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Aurelia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt. 6 giờ trước, Diệp Thiên từng phân phó Aurelia tìm làm viện trưởng hành tung. Aurelia là huyết tộc người sói, hơn nữa còn là xin đợi cấp bậc tu vi. Tại phía xa viện trưởng loại kia bình dân cấp bậc phía trên. Nàng muốn tìm được viện trưởng tung tích, gần như không là việc khó gì. Huyết tộc người sói có mấy ngàn năm truyền thừa, phân tán tại các nơi trên thế giới, ẩn tàng trong bóng đêm. Bởi vì tính tình táo bạo, thủ đoạn huyết tinh, cho tới nay đều tại bị nhân loại gạt bỏ mà truy sát. Nhưng càng là đứng trước tử vong uy hiếp, cái này tộc quần càng là bộc phát ra ương ngạnh sinh mệnh lực. Một mực trong bóng đêm sinh sôi sinh sống đến bây giờ. Mà lại rất nhiều huyết tộc thực lực đều mạnh mẽ hơn nhân loại. Xin đợi cấp bậc huyết tộc liền có thể nhẹ nhõm dây giết nhân loại bên trong bạch kim cấp cường giả. Aurelia yên thị mị hành ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, trắng noãn như kim cương thạch, giống như hàm răng nhẹ cắn môi đỏ. Ánh mắt theo Diệp Thiên trên mặt dần dần rời xuống động, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên chính tại kéo khóa quần trên tay. Khoát tay, đem Diệp Thiên tay lấy ra. Một cái thon dài tay trắng, xe nhẹ đường quen trượt vào Diệp Thiên khóa quần bên trong. Linh chủ đại nhân, ta xác thực biết đến mục tiêu chỗ ẩn thân. Nhưng ngài làm gì, cũng phải cho điểm thù lao đúng không? Nói lời này lúc, Aurelia yếm đuối không xương thon dài 5 ngón tay. Đã đụng vào Diệp Thiên Pinocchio cái mũi. Cái mũi ngay tại một chút xíu phát sinh tối nguyên thủy bản năng nhất biến hóa. Diệp Thiên im ắng cười dưới. Những năm này hắn cùng Aurelia, bởi vì Aurelia đặc thù thân phận, xưa nay không dám quang minh chính đại giúp vào trong ngực hắn. Cái này khiến Diệp Thiên đối Aurelia lòng sinh áy náy. Lúc này Pinocchio cái mũi bị Aurelia khống chế, Diệp Thiên cũng dứt khoát không muốn phản kháng, dự định thừa dịp cái này cơ hội khó được, thật tốt bổ khuyết một chút Aurelia. Bất kể nói thế nào, Aurelia cũng là mình một trong những nữ nhân, nhìn thấy Diệp Thiên không có lộ ra phản đối thần thái. Aurelia nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như, tham lam lấy ra Pinocchio cái mũi. Hai đầu gối hướng Diệp Thiên dưới chân quỳ xuống, giống như là đói khát rất lâu giống như, đem thanh tú thẳng tắp mũi ngọc, tiến tới, một mặt si mê ngây ngất biểu lộ, sâu hít sâu lấy từ phía trên tản mát ra mùi vị. Hai tay dâng Pinocchio cái mũi, giống như là bưng lấy trên đời này lớn nhất bảo vật quý giá giống như, diễm lệ vô song trên mặt. Mang theo tuyệt đối thành kính cùng chuyên chú thần sắc. Rất nhanh, Diệp Thiên thì cảm thấy mình tiến vào một cái mùa xuân giống như ấm áp thế giới. Nửa giờ sau, Diệp Thiên mặt mỉm cười, sảng khoái tinh thần đi ra phòng vệ sinh. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, hắn mỗi một bước đạp lên mặt đất, hai chân đều tại hơi hơi phát run. Điển hình một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Một đoạn thời gian rất dài, không được đến Diệp Thiên an ủi Aurelia. Lần này cơ hồ là làm ra tất cả vốn liếng. Không chỉ có đem mùa xuân giống như ấm áp bờ môi dâng lên, thì liền trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh cũng phát huy được tác dụng. Tại Aurelia tiến công dưới, Diệp Thiên chỉnh một chút kiên trì 30 phút. Xong việc về sau, Aurelia đem viện trưởng cụ thể chỗ ẩn thân, chi tiết báo cho Diệp Thiên, làm Diệp Thiên lần nữa đi vào Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm. Nhìn đến bên trong lại thêm ra hai tấm quen thuộc gương mặt lúc, không khỏi thân thể run lên, ngốc đứng ở tại chỗ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.